trên tay của nam nhân này, bỗng nổi lên từng đạo văn lộ đen như mực. Ma văn! Dương Khai la lên thất thanh. Nhưng văn lộ này, hắn quả thật quá là quen thuộc. Năm đó tại Thông Huyền Đại Lục, hắn cứ vớt người cổ ma nhất tộc đều đã tu luyện qua loại bí thuật này, có thể lạc ấn ra các hình dạng ma văn khác nhau trên thân mình. Mà năm xưa, bản thân hắn lúc thi triển nhập ma bí thuật, biên hóa tự thân cũng vô cùng giống với một màn ngay trước mắt. Là ma khí! Cùng lúc Dương Khai nói ra, Mạc Tiểu Thất dường như cũng có điều phát giác, duyên dáng thốt lên một tiếng. Hai người vừa tới, nam nhân áo bào trắng liền quắt mắt, hai trong mắt đen như mực, vừa chuyển liền dán vào người Dương Khai. Ngay sau đó, miệng hắn quát một tiếng, thần sắc dữ tợn hướng Dương Khai, đánh tới bộ dáng không sợ chết. Dương Khai trong miệng hừ lạnh một tiếng, một tay ôm Chuông Nhược Tích, một tay liên tục bắn năm ngón tay, từng đạo kim huyết ti bắn nhanh ra ngoài. Từng tiếng nổ lớn vang lên, kim huyết ti sắc bén xuyên thủng nam nhân áo bào trắng, lại bị Dương Khai cắt thành vài đoạn. Mảnh vỡ thi thể rơi trên mặt đất, không chảy ra chút máu tươi nào. Nhưng Dương Khai sau khi đắc thủ không chút vui mừng, mà ngược lại chau mày. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, nam nhân áo bào trắng này sau khi bị ma hóa, thực lực đã tăng lên không ít. Tuy rằng vẫn như trước, vừa đối mặt, liền giải quyết, nhưng mà không thể nghi ngờ, hắn đã cường đại hơn rất nhiều so với khi còn sống. Đúng lúc này, khí tức đen như mực tràn ngập trong hầm mỏ đều biến thành linh xà đen, điên cuồng bắn vọt tới hướng Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất, bộ dáng như mèo thấy chuột. Không xong rồi, đi mau. Dương Khai biến sắc, miệng quát to, đồng thời đưa tay hướng ra phía trước khẽ quát. Trục xuất! Lực lượng pháp tắc không gian thoải mái trào ra, một cái động đen lớn chừng bàn tay hình thành. Trong hắc động, một mảnh hư vô, chỉ có hỗn độn. Những con linh xà toàn bộ chui vào trong đó, trong chốc lát liền không thấy bóng dáng. Tuy nhiên, vẫn còn những con linh xà liên tục đánh tới. Mà từ miệng và mặt người trên vách đá dựng đứng, lại có khí tức đen như mực đang phun ra. Bí thuật không gian duy trì không được ba hơi thở, liền ầm ầm vỡ nát. Từng con linh xà đen như mực xông lại phá phong tỏa của Dương Khai, tốc độ cực nhanh đi theo sát sau hắn. Dương Khai không quay đầu cũng biết tình huống sau lưng không ổn, hắn cũng không có thời gian để xử lý những thứ quỷ dị này. Một mực thúc giục nguyên lực bao bọc lấy Mạc Tiểu Thất, liều mạng tiến tới lối vào. Rất nhanh chóng, hai người đã tới vị trí truyền tống. Đời này hai vợ giả hư vương cảnh của Khương gia vẫn sắc mặt tái nhợt như trước té ngã, trơ mắt nhìn Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất bước lên pháp trận không gian. Một trong số hai người há miệng dường như muốn nói điều gì nhưng không thể nào nói ra. Cũng không biết Mạc Tiểu Thất vận dụng thủ đoạn gì là có thể giam cầm bọn họ ở tại chỗ như vậy. Dương đại ca, bọn chúng sắp tới rồi. Mạc Tiểu Thất quay đầu chỉ thấy đằng sau có vô số linh xà đen như mực đang cách hai người không tới 30 trượng, gương mặt xinh đẹp của nàng tái nhợt. Dương Khai khuôn mặt âm trầm, vội vàng thúc giục lực lượng không gian rót vào trong trận pháp. Ngay sau đó trận pháp vù vù tia sáng nở rộ, đợi sau khi tia sáng toàn bộ tán phát thì bóng dáng của hai người đều biến mất. Linh xà đen nhánh vọt tới bên trên pháp trận, chốc lát đã vồ vào hư không. Nhưng những thứ quỷ dị này trong phút chốc lại bao lấy hai vợ giả hư vương cảnh của Khương gia. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền ra từ trong hắc khí, nghe thảm tuyệt nhân hoàng, dường như chịu hành hạ khó có thể tưởng. Sau một lát tiếng kêu thảm ngừng, hai người này đồng loạt đứng dậy. Tuy rằng dáng ngoài không thay đổi, nhưng mà khí tức rất là khác. Toàn thân tản mát ra khí tức thô bạo âm u, bị năng lượng màu đen bao quanh. Ở chỗ hai má cùng với cánh tay, từng đạo ma văn hiển lộ, con người cũng chuyển thành màu đen thui. Hai người liếc nhau cười nanh ác, một trong số họ ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Trong tiếng huýt gió hiện ra tâm tình phấn khởi cùng vui sướng vô tận, dường như thoát vây sau khi bị nhốt mấy ngàn vạn năm. Hai người bọn họ không phải là vợ giả duy nhất gặp chuyện như vậy. Trong hầm mỏ, Rất nhiều võ giả Khương gia lúc trước bị Mạc Tiểu Thất thi triển thủ đoạn đánh ngất đi cũng đều gặp chuyện này. Còn có một số phù mỏ chưa kịp trốn ra khỏi quặng, phạm là bị khí tức đen như mực quân lấy, liền trong thời gian ngắn ngủi khí tức biến đổi, dường như cũng theo đó mà mất đi linh trí vốn có. Rất nhanh, cả quặng mỏ đều tràn ngập loại khí tức đen như mực. Ở chỗ động núi Hoàng Sơ, lóe lên tia sáng, Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất, hai người trong lòng vẫn còn sợ hãi, xuất hiện trên pháp trận không gian. Bên cạnh pháp trận không gian, võ giả lúc trước bị Dương Khai thi triển thủ đoạn đánh ngất đi, giờ đã không còn bóng dáng. Dương Khai thấy như vậy thì không khỏi nhướng mày, thần niệm đảo qua lập tức lộ ra kinh ngạc. Dương đại ca, sao rồi? Mạc Tiểu Thất kinh nghi nhìn hắn. Bên ngoài có không ít người nghênh đón chúng ta. Dương Khai cười lạnh một tiếng, Mạc Tiểu Thất nhíu chân mày, thả ra thần thức, lập tức có phát giác. Đi ra xem một chút đi. Dương Khai gọi nàng một tiếng, không sợ hãi đi trước, bay ra khỏi sơn động, đứng sừng sững giữa không trung. Hắn đảo mắt qua, liền thấy xung quanh rất nhiều võ giả vây quanh, hơn nữa đều là những gương mặt vô cùng quen thuộc. Tất cả đều là người của Khương gia hắn vừa mới thấy qua. Cũng không biết là tin tức truyền đi từ khi nào mà Khương gia khuynh xào xuất động, cao thủ đều tề tụ tại đây. Ngay chính diện cách đó không xa, Khương Lâm gia chủ của Khương gia cùng nhiều vị cao tầng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai có vẻ rất không vui. Phía trước Khương Lâm còn có một lão giả áo bào đen, chắp hai tay sau lưng. Toàn thân lão không lộ ra chút khí tức nào, thoạt nhìn giống như người thường, nhưng lại có một cổ danh trạng uy nghiêm quẩn quanh bên người. Một vài võ giả Khương gia hướng mắt nhìn lão giả, ánh mắt đầy kinh sợ. Ngay cả Khương Lâm cũng đứng sau lưng lão giả với bộ dáng vô cùng cung kính. Dương Khai biến sắc, ánh mắt di chuyển một chút trên người của lão giả, lập tức biết người này chính là vị cường giả đạo nguyên cảnh của Khương gia, là Khương Thái Sinh, lão tổ của Khương gia. Dù sao, cường giả đạo nguyên cảnh ở Phong Lâm Thành số lượng không nhiều. Phàm là cảnh giới tu vi này, đại danh khắp Phong Lâm Thành, người người đều biết. Thời khắc này Khương Thái Sinh gương mặt hờ hững nhìn Dương Khai, ánh mắt hướng vào Trương Nhật Tích, hắn ôm trong lòng liền dời đi. Dường như đối với lão mà nói, bất kể thế nào, kẻ nào cũng không đáng để cho lão chú ý nhiều hơn. Dương Khai hằng hắc cười nhẹ một tiếng. Dương đan sư. Khương Lâm bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Dương Khai, giọng nói bất thiện. Không ngờ, người thật có chút bản lĩnh, còn có thể tìm tới nơi đây, Khương mổ đã quá coi thường người. Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Hàng quang trong mắt của Khương Lâm lóe lên đầy phẫn nộ, quay đầu liếc sang Khương Thái Sinh, thấy gương mặt của đối phương thản nhiên không đổi sắc, lập tức hít sâu một hơi rồi nhẹ quát. Dương đan sư, Khương mổ niệm tình ngươi cũng là một nhân tài, cũng không muốn đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Nếu ngươi có thể ký thần hồn khê ước này trước mặt mọi người, trung thành với Khương gia ta, thì ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Khi nói chuyện, hắn lấy ra một tấm da thú. Dương Khai đưa mắt nhìn, phát hiện vật kia có chút giống với thứ mà lúc trước Khang Tư Nhiên lấy. Chẳng những về hình thái lớn nhỏ, mà ngay tới khí tức phát ra cũng giống nhau như đúc. Dương Khai lập tức hiểu rõ, đây đúng là thần hồn khê ước, chính là xuất phát từ U Hồn Cung. Thần hồn khê ước là của U Hồn Đại Đế, một trong 10 vị đế tôn nghiên cứu ra. Từ trước đến nay, cũng chỉ có người của U Hồn Cung mới hiểu ra cách chế tạo nó. Một khi có võ giả hạ thần hồn lạc ấn hoặc sinh mạng ân ký của mình trên thần hồn khê ước, thì nó sẽ phát ra công hiệu thần kỳ, trói buộc võ giả thực hiện những điều khê ước đã định. Nếu như làm trái, sẽ chịu đau đớn về hồn, thần hồn câu diệt. Ngày đó Khang Tư Nhiên, vì để cho Dương Khai không tiết lộ ra phương thuốc của Nguyên Ngân Đan, vì vậy bất đắc dĩ lấy ra một tấm thần hồn khê ước, có thể làm cho lòng hắn đau vài ngày. Dù sao, thứ này cũng vô cùng trân quý, mỗi một tấm đều có giá trị xa xỉ. Không biết, Khương gia này từ đâu tìm được một tấm, lúc này lại lấy ra. thần hồn khê ước sao? Dương Khai như cười như không. Khương gia chủ thật là hào phóng, thứ trân quý như vậy dùng trên người ta, không khỏi cảm thấy quá lãng phí hay sao? Khương Lâm mặt không chút thay đổi. Vì Dương Đan Sư, một tấm thần hồn khê ước này đâu coi là gì. Dương Khai vừa ung dung nhìn hắn nói. Nhưng ta cũng muốn biết, trên thần hồn khê ước này rốt cuộc viết những gì? Viết những gì? Chẳng lẽ Dương Đan Sư còn chưa có rõ? Khương Lâm mỉm cười. Đơn giản chính là hy vọng Dương Đan Sư sau này trở thành người của Khương gia, luyện chế linh đan cho Khương gia ta mà thôi. Chuyện như vậy sợ rằng ta không thể nào đáp ứng. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Khương Lâm sắc mặt xa xầm. Dương Khai, người chớ để rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Hôm nay thần hồn khê ước, người muốn hay không cũng phải ký, không phải là do người quyết định. Một luyện đan sư cấp hư vương đối với gia tộc như Khương gia mà nói là quý báu vô cùng. Nếu không phải là muốn bắt sống Dương Khai, đám người Khương gia nào sẽ kinh động đến Khương Thái Sinh, cường giả cấp đạo nguyên. Hơn nữa hôm nay trong tộc, cao thủ cơ hồ khuynh xào xuất động, chính là vì muốn ép Dương Khai lạc hạ thần hồn trên thần hồn khê ước. Chỉ cần Dương Khai đi vào khuôn khổ, như vậy Khương gia chẳng những có thể thu hoạch một luyện đan sư cấp hư vương, còn không lo bí mật hầm mỏ bị tiết lộ ra ngoài. Nghe Khương Lâm khoác lác như vậy, Dương Khai không khỏi cười to. Thật là chê cười, chân tay là trên người ta, ta muốn làm sao thì làm, Khương gia ngươi có thể làm khó dễ được ta ư? Khương Lâm giận dữ. Đang lúc muốn lên tiếng nói chuyện, Khương Thái Sinh vẫn một mực im lặng, liền mở mắt liếc nhìn Dương Khai, khoát tay ngăn Khương Lâm. Người trẻ tuổi, tự cho là có chút bản lãnh, liền không biết trời cao đất dày. Hôm nay, lão phu tự mình tới đây, coi như rất là nể mặt ngươi. Nghe bọn chúng nói, ngươi là luyện đan sư cấp hư vương, hơn nữa, luyện chế nguyên ngân đan cũng là phẩm chất bất phàm. Lão phu yêu quý nhân tài, cũng không muốn xuất thủ cùng ngươi. Ngươi ngoan ngoãn, lạc hạ thần hồn vào mình. Lạc hạ thần hồn của mình lên thần hồn khê ước này. Chuyện ngày hôm nay, lão phu coi như chưa từng xảy ra. Về phần đứa con gái trong ngực ngươi, cùng vị đồng bạn bên cạnh này, lão phu cũng có thể tha cho bọn hắn không chết. Nhưng, điều kiện tiên quyết là bọn họ phải gả vào Khương gia làm thiếp. Cái gì? Muốn ta gả vào làm thiếp cho Khương gia các ngươi? Dương Khai còn chưa có lên tiếng, Mạc Tiểu Thất một mực đứng bên cạnh, nét mặt thờ ơ như xem kịch vui. Bây giờ nhảy dựng lên, gương mặt nổi giận nhìn Khương Thái Sinh. Lão già mất nết, người đúng là không biết xấu hổ mà, lời như vậy còn có thể nói ra. Thật là càn rỡ, to gan. Một đám vợ giả Khương gia hướng về Mạc Tiểu Thất hét, biểu tình phẫn nộ, dường như Mạc Tiểu Thất đã nói ra điều gì không nên nói. Dương Khai cười ha ha, một tay nâng Trương Nhược Tích, một tay làm bộ như ngoáy tai, nghiêng đầu hỏi Mạc Tiểu Thất. Tiểu Thất à, sao ta nghe như có tiếng chó điên đang sủa chứ? Mạc Tiểu Thất nghe thì nhìn hắn nghiêm trang gật đầu. Ừ, đúng như vậy đó, là còn sủa rất là khó nghe. Nghe vậy Khang Tư Nhiên, nghe vậy Khương Thái Sinh híp mắt, hàn quang trong mắt lóe lên, trầm giọng nói. Được, lá gan hai tiểu bối các ngươi đúng là rất lớn. Lão Phu đã rất nhiều năm rồi không nghe ai nói với mình như vậy. Thiền đường có lối các ngươi không đi. Người ở đây làm bộ dạng giả thần giả quỷ cái gì chứ? Dương Khai không đợi lão nói xong, liền lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cắt ngang lời. Tự cho rằng đạo nguyên cảnh là ngon ư. Dứt lời, thân hình của hắn chợt mơ hồ. Một đám người Khương gia còn chưa kịp phản ứng, Dương Khai đã xuất hiện quỷ dị trước người của Khương Lâm cách đó không xa. Khương Lâm sợ hãi a lên một tiếng, thân mình không tự chủ hơi lùi về sau. Còn không chờ cho hắn có động tác khác, Dương Khai đã giơ tay ra. Khương Lâm kinh hãi không cần suy nghĩ, liền thúc giục thánh nguyên trong người. Hai đấm nắm chặt mạnh mẽ hướng phía trước đánh tới. Năng lượng nhôn nháo trong hư không, một tiếng hổ gầm truyền ra. Một hư ảnh lão hổ to lớn dần hiện ra, mở to miệng như chậu máu táp tới hướng đối phương. Nhưng một kích này đã đánh vào chỗ trống, phía trước Dương Khai không biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Chờ cho khi Khương Lâm nét mặt kinh sợ nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện ra Dương Khai một lần nữa đã trở về chỗ cũ như chưa từng động đậy. Chỉ một thoáng, mồ hôi lạnh trên trán của Khương Lâm toát ra, người Khương gia gương mặt cũng xám ngoét. Tiểu thất, nhìn xem, cái này có phải thật không? Dương Khai đưa một vật cho Mạc Tiểu Thất, Mạc Tiểu Thất nhận lấy rồi cẩn thận đánh giá. Thần hồn khế ước của ta đâu? Khương Lâm lúc này mới phát hiện ra, thần hồn khế ước tự mình cầm trên tay, không biết từ khi nào đã bị Dương Khai đoạt lấy, ngạc nhiên đưa mắt nhìn hai tay mình trống không, lại ngẩng đầu nhìn phía trước cách đó không xa. Đạo nguyên cảnh. Khương Thái Sinh mi mắt híp, thấp giọng nói. Lúc trước, Dương Khai không hề dùng chút sức mạnh nào, lão cũng không cẩn thận điều tra thực lực của Dương Khai, chỉ nghĩ tu vi cảnh giới của hắn là hư vương cảnh mà thôi. Nhưng lúc này, Dương Khai vừa động thủ, Khương Thái Sinh liền nhìn ra đầu mối. Sau khi phát hiện ra điều này, sắc mặt của Khương Thái Sinh không khỏi trở nên khó coi. Dù sao, lão cũng chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Nếu tu vi của Dương Khai ngang hàng với lão, thì căn bản lão không có chút ưu thế. Điều này hoàn toàn khác với tưởng tượng của lão lúc trước. Lão vốn cho rằng mình tự thân xuất mã, đối với hai tên tiểu bối chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay ư. Vì vậy từ đầu cho tới cuối cũng không để mắt nhìn Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất. Nhưng tới bây giờ, lão mới biết mình đã hoàn toàn sai. Đều là vài giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, Dương Khai có tư cách nói chuyện ngang hàng với lão. Hơn nữa, nhìn từ tốc độ ra tay của Dương Khai vừa rồi, xem ra nếu hắn muốn giết những người khác của Khương gia, sợ rằng đã sớm đắc thủ. Không sai, Dương đại ca, đây chính là thần hồn khế ước xuất ra từ U Hồn Cung. Đây là đồ tốt, huynh thu đi, ngày sau không chừng có tác dụng đó. Mạc Tiểu Thất sau một hồi kiểm tra, liền đem tấm thần hồn khế ước trả lại cho Dương Khai. Dương Khai thu hồi, gương mặt không chút để ý, nhét vào trong nhẫn không gian. Lão phù thất lễ, hóa ra, các hạ cũng là võ giả đạo nguyên cảnh, khó trách, có tự tin lớn như vậy. Khương Thái Sinh thần tình không còn thoải mái như vừa rồi, mà biểu tình ngưng trọng, khóe miệng hơi co quắp. Dương Khai cười dị một tiếng, trở mặt thật là nhanh. Thật là vô sĩ tột cùng. Mạc Tiểu Thất một bên cũng khinh bỉ không dứt. Biểu tình của Khương Thái Sinh trước sau như hai người khác nhau, thật sự làm cho Mạc Tiểu Thất có chút xem thường. Khương Thái Sinh hừ lạnh một tiếng nói. Nhưng các hạ, ngay cả là đạo nguyên cảnh, chuyện ngày hôm nay dù sao cũng phải cho lão phu một câu trả lời hợp lý. Nếu không, các hạ đừng mong thoải mái rời đi. Trả lời ư? Dương Khai sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Đây là Khương gia các ngươi phải trả lời ta. Bằng hữu của Dương Mỗ bị các ngươi vô cớ bắt vào, lấy quặng, chịu đủ sự hành hạ. Dương Khai tới Khương gia tìm hiểu tin tức, các ngươi che giấu không được thì thôi, còn muốn giết người diệt khẩu. Nếu ta không tới kịp thời, thì bằng hữu này của ta đâu còn mạng chứ. Các ngươi còn muốn câu trả lời ư? Chuyện này... Khương Thái Sinh nghe liền nghẹn lời, không ngờ lời nói của Dương Khai lại sắc bén như vậy. Trong lúc nhất thời, lão không biết đáp trả ra sao. Dương đan sư. Khương Lâm thân là gia chủ của Khương gia, thời khắc này không thể không đứng ra ôm quyền nói. Dương đan sư, xin bớt giận, chuyện này hoàn toàn là hiểu nhầm. Hắn vừa rồi bị Dương Khai tới gần, đã tới cửu quỷ môn quan, giờ này nào còn dám coi thường Dương Khai. Ngữ khí cũng không dám không coi ai ra gì như trước, mà cười cười khổ sở nói. Đây thật sự là hiểu nhầm à? Hiểu nhầm ư? Dương Khai ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng hơi nhếch, khuôn mặt dù đang cười nhưng không có chút nụ cười nào, mà ngược lại còn có vẻ lạnh lẽo thấu xương. Bắt người của ta, bây giờ ngươi nói với ta là hiểu nhầm. Khương gia chủ, ngươi cho ta là đứa bé 3 tuổi, còn mình là đứa bé 30 tuổi ư? Khương Lâm sắc mặt buồn thảm. Dương đan sư, ta cũng không biết tiểu cô nương này là bằng hữu của ngươi. Nếu sớm biết như vậy, ta tôn sùng để nàng ngồi ghế thượng khách còn không kịp. Sao có thể đưa nàng tới hầm mỏ?

không so sánh được với một cường giả có trăm năm thấm nhuần đạo nguyên cảnh như lão. Nhưng chỉ một chiêu này, lão biết mình đã nghĩ sai. Mắt thấy bàn tay to lớn đánh xuống, Khương Thái Sinh nào còn dám đứng tại chỗ, vội vàng uống người tránh thoát, trực tiếp lẻn ra ngoài hư không mấy chục trượng, sắc mặt khó coi, nhìn Dương Khai. Dương Khai không cố ý thừa dịp truy kích, mà vẫn đứng yên như trước, gương mặt đùa cợt nhìn Khương Thái Sinh, nụ cười châm chọc như gai xương đâm vào lòng lão, làm cho cả người lão không được tự nhiên. Thật đáng ghét. Khương Thái Sinh trong miệng khẽ quát một tiếng, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nhiều người Khương gia, khuôn mặt già nua cũng có chút nhục nhã. Hắn cắn răng, nắm chặt tay, một thanh đại đao đầu hổ bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay. Đại đao kia rõ ràng là một bí bảo cấp đạo nguyên, thần đao rất nặng, khắc nhiều hoa văn phức tạp. Chỗ chui đao là một đầu hổ rất sống động, thoạt nhìn uy thế bất phàm. Hiển nhiên, vì nguyên lực không có sánh bằng Dương Khai, liền muốn mượn oai của bí bảo. Mà bí bảo này chính là bảo vật trấn tộc của Khương gia. Thân là bảo vật cấp đạo nguyên, cũng chỉ có lão mới có thể thúc giục. Trước nay luôn được lão bảo quản. Khương Thái Sinh điên cuồng rót nguyên lực vào thân đao, sắc mặt dữ tợn, nhìn Dương Khai. Một bộ xu thế cần phải giết hắn trước rồi tính sau. Kèm theo một tiếng hổ gào long trời lở đất, thân đao thoát ra một hư ảnh lão hổ. Mà theo lực lượng Khương Sinh rót vào, hư ảnh lão hổ ngày càng ngưng thật. Một lát sau, nó liền trở nên như yêu thú thật bình thường. Trên người nó phát ra khí tức của một yêu thú bậc 10. Cự hổ kia dài chừng 5-6 trượng, ngửa mặt lên trời gầm thét, khí thế phi phàm. Khương Thái Sinh giơ cao bí bảo trên tay, hung hăng chém, miệng quát lớn. Đi! Cự hổ lập tức cất bước. Hai trong mắt thú đỏ thẫm nhìn Dương Khai chòng chọc, thế như sấm sét đánh vào tư hướng Dương Khai. Dương Khai thấy như vậy, miệng hừ lạnh một tiếng nhưng không tránh, thậm chí còn không có ý tế ra bí bảo, cứ như vậy ngang nhiên đón cự hổ đang phần phật vọt tới. Thật là ngông cuồng. Khương Thái Sinh thấy vậy liền quát, cầm đao bắn nhanh theo sát sau cự hổ, thân mình khóa lại trong bóng đao, hóa thành một luồng ánh sáng chói mắt. Trong chốc lát, cự hổ liền tới trước mặt của Dương Khai, há miệng cắn tới hắn, thậm chí còn thấy rõ cả răng nanh. Dương Khai một tay ôm chặt Trương Nhược Tích, một tay mơ hồ biến thành vô số quyền ảnh như mưa rền gió dữ, đánh vào cự hổ. Tiếng vang ầm ầm mạnh mẽ truyền ra, cự hổ rên rỉ, thân mình vặn vẹo biến hình, trong thời gian ngắn ngủi không tới 3 hơi thở, liền lập tức vỡ tan. Nhìn thấy tình hình như vậy, những người Khương gia đang căng thẳng theo dõi trận đại chiến của đạo nguyên cảnh, sắc mặt đột nhiên xa sầm. Nhưng ngay sau đó Khang Thái Sinh trong bóng đao liền nhào tới ngay trước mặt của Dương Khai. Bóng đao chợt trở nên to lớn, dài chừng 10 mấy trượng, ầm ầm chém xuống Dương Khai. Dương Khai uốn người tránh khỏi một kích khủng khiếp này. Trên mặt đất, chỗ bóng đao chém xuống, lập tức xuất hiện một khe rãnh sâu chừng 5 trượng, bùn đất tung bay, cát đá cuốn lên. Không đợi cho Khương Thái Sinh có động tác khác, Dương Khai đã tung mạnh một quyền vào bóng đao. Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, kèm theo một tiếng kêu đau. Thân ảnh của Khương Thái Sinh bỗng xuất hiện ở ngoài 10 mấy trượng, hai tay cầm đao để ngang trước người. Nhưng thời khắc này sắc mặt của lão vô cùng khó coi. Trên thân đao lại xuất hiện dấu vết mờ mờ, nhìn hình dáng như bị đấm nứt. Lực thân thể của người... Khương Thái Sinh không thể tin, nhìn Dương Khai, con người rùng rẩy kịch liệt. Đối phương vừa rồi dùng lực của một quyền đánh cho bí bảo cấp đạo nguyên của lão thành ra như vậy. Linh tính tự hồ đều có chút tổn thương. Thân thể người như vậy kinh khủng ra sao? Đây còn là con người ư? Ngay khi lão thất thần, Dương Khai liên tục bắn 5 ngón tay, từng đạo nguyệt nhận đen như mực bắn ra như mưa rào. Khương Thái Sinh biến sắc, kinh hãi kêu. Lực lượng không gian. Khi biết được từng đạo nguyện nhận đen như mực, tất cả đều là lực lượng không gian ngưng tụ mà thành. Lão không còn dám đứng tại chỗ, vội vàng thi triển thân pháp, tránh né. Nhưng, nguyện nhận này như dò được trong xương theo sát sau. Hơn nữa, tốc độ cực nhanh làm cho lão có chút mệt mỏi. Chó già Khương gia, ngươi chạy đi đâu? Ngươi cho rằng có thể chạy thoát hay sao? Hôm nay không quấy Khương gia các ngươi long trời lở đất, thì chuyện này còn chưa xong. Dương Khai vừa cười to, vừa hò hét châm chọc, tinh thần vô cùng thoải mái. Bên kia, một đám võ giả Khương gia thấy như vậy, sắc mặt đều biến đổi khó coi. Những võ giả Khương gia thấy lão tổ sau hai chiêu giao chiến cùng với Dương Khai, giờ này cuống cuồng chạy loạn như chó nhà có tang. Chẳng những không có cơ hội phản công, mà thậm chí còn không thể cãi lại. Điều này làm cho bọn họ lập tức ý thức được, phiền toái lần này sợ rằng rất lớn đây. Gia chủ, một vị trưởng lão của Khương gia trầm giọng nói, chúng ta đồng loạt ra tay, trợ giúp cho lão tổ đi. Đúng như vậy. Những người khác cũng phụ họa. Lão tổ dường như không có địch nổi người này. Khương Lâm sắc mặt nặng nề, ánh mắt di chuyển một chút trên chiến trường cách đó không xa. Ngay sau đó nhìn về bên kia, lạnh lùng nói. So với việc mạo hiểm để giúp lão tổ, còn không bằng đối phó với nàng ta. Mọi người sửng sốt nhìn theo ánh mắt của Khương Lâm, chỉ thấy Mạc Tiểu Thất gương mặt vô sự đứng tại chỗ, thần thái thản nhiên chú ý bên chiến trường, dường như không chút lo lắng cho an nguy của Dương Khai. Không sai, Dương Khai kia cùng xuất hiện với nữ nhân kia, hẳn nhiên quan hệ không tầm thường. Chỉ cần bắt giữ nàng ta, còn sợ Dương Khai không đi vào khuôn khổ hay sao? Khương Sở Hà đôi mắt sáng ngời, dời ánh mắt nhìn trên người của Mạc Tiểu Thất. Nhưng sau khi thấy vết bớt hình trăng lưỡi liềm trên mặt nàng, thì không khỏi than thở một tiếng, như đang tiếc nuối điều gì. Một đám người Khương gia đưa mắt ra hiệu nhau, bỗng nhiên đồng loạt phóng về Mạc Tiểu Thất. Chớp mắt, mười mấy cường giả hư vương cảnh đã bao vây Mạc Tiểu Thất kín không một kẻ hở. Nè, các ngươi làm gì? Mạc Tiểu Thất nhíu mày, gương mặt không vui nhìn xung quanh. Khương Sở Hà thấp giọng cười hằng hắc. Này cô nương, chúng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ cô nương còn không biết? Nếu thức thời thì ngoan ngoãn phối hợp, miễn cho chúng ta động thủ làm cho cô nương bị thương. Như vậy thì không tốt đâu. Mạc Tiểu Thất nghe, lập tức chợt hiểu, khinh bỉ nhìn đám người Khương gia. Các ngươi là muốn nghỉ đông hít yếu sao? Gương mặt già nua của Khương Lâm ngượng ngùng, hò nhẹ một tiếng nói. À, là tình huống cực chẳng đã, cô nương, chớ trách. Gia chủ cùng nàng ta phí lời mà làm gì, chúng ta cứ động thủ đi. Nếu như nàng ta dám chống cự, thì đừng có trách chúng ta vô tình. Một trưởng lão khác của Khương gia quát. Các ngươi đúng là vô sĩ mà, ta chỉ là một tiểu cô nương. Mạc Tiểu Thất gương mặt căm giận, trong lòng khẽ kêu. Trên chiến trường làm gì có tiểu cô nương, đại cô nương. Muốn trách, người đi trách Dương Khai đi. Khương Sở Hà như rất oán hận Dương Khai, đem loại tâm tư này dán lên trên người của Mạc Tiểu Thất. Làm hắn đối với Mạc Tiểu Thất cũng không chút khách khí. Các ngươi, thật sự muốn động thủ cùng ta sao? Mạc Tiểu Thất nổi giận cắn răng nghiến lợi nhìn Khương Sở Hà. Người cho rằng bổn thiếu gia đang đùa với người sao? Khương Sở Hà cười lạnh một tiếng. Nói đến đây hắn lật cổ tay. Trên tay bỗng nhiên xuất hiện một bí bảo hình trường kiếm cấp hư vương. Thân kiếm chấn động liền hướng Mạc Tiểu Thất mà đâm tới. Chỉ một thoáng, tiếng kiếm vang lên, nguyên lực hiển lộ, kiếm phong chỉ, kiếm hoa đua nở, như muốn bao trùm Mạc Tiểu Thất. Gương mặt xinh đẹp của nàng hiện ra một tia ngoan vị, đứng tại chỗ không cố ý tránh né, trừng mắt nhìn Khương Sở Hà. Sau đó nàng không chút hoang mang tế ra một vật, thúc giục nguyên lực trong cơ thể rót vào đó. Một tiếng phốc, bí bảo được Mạc Tiểu Thất tế ra liền trở nên to lớn, trực tiếp bao phủ lấy nàng không chút kẽ hở. Bí bảo này có hình viên cầu, hiện ra màu lam nhạt, mặt ngoài có gợn sóng lăn tăn, giống như một màn nước trong suốt như cánh ve. Nhìn từ bên ngoài, Mạc Tiểu Thất lúc này như được quả bóng nước bao bọc. Bí bảo này không phải thứ gì khác, mà chính là Nhược Thủy Châu mà Mạc Tiểu Thất đã từng dùng trong Ngọc Thanh Sơn. Nhược Thủy Châu đến cả Liên Loan Phượng Ấu cũng có thể giam cầm, có thể thấy nó cường đại ra sao. Mà Mạc Tiểu Thất thời khắc này sử dụng linh hoạt, Nhược Thủy Châu vốn chỉ dùng để giam cầm, nghiễm nhiên được nàng dùng làm bí bảo phòng ngự. Hiệu quả đúng là không kém. Khoảnh khắc bí bảo này hiện ra, mí mắt của Khương Lâm co rút, mạnh mẽ quát một tiếng. Bí bảo cấp đạo nguyên. Lời vừa dứt, rất nhiều trưởng lão chấp sự của Khương gia ánh mắt liền trở nên cực nóng. Còn một tiếng, trường kiếm của Khương Sở Hà đâm vào màn nước, nhưng ngoài dự liệu một kích này của hắn không có chút tác dụng, chỉ làm lỏng chút xíu tầng nước kia, ngay sau đó bắn ngược mạnh trở lại. Không chỉ có vậy, ngay cả lực lượng công kích bắn ra tự hồ đều toàn bộ bắn ngược trên người của Khương Sở Hà. Vị tân sinh Khương gia này nhất thời không kịp hiểu, lại không thể nào hoàn toàn hóa giải, liền không khỏi hú lên một tiếng quái dị, lùi về sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, biểu tình hoảng hốt. Cũng may mắn hắn vừa rồi không dùng toàn lực ra tay, nếu không lần này sợ rằng bị thương không nhẹ. Tiểu nha đầu này là lịch sợ rằng rất bất phàm, chư vị không cần cố kỵ, tốc chiến tốc thắng đi. Khương Lâm mi mắt rũ xuống, miệng khẽ quát. Nếu là hư vương cảnh tầm thường, làm sao có thể tế ra một bí bảo cấp đạo nguyên, hơn nữa còn là một kiện bí bảo phòng ngự. Phải biết Khương gia nhiều hư vương cảnh như vậy cũng không tự mình có bí bảo cấp đạo nguyên. Cũng chỉ có những người xuất thân có lai lịch mới có thể được trưởng bối ban thưởng, từ đó mới có một hai món bí bảo cấp đạo nguyên trong tay. Thời điểm Khương Sở Hà xuất thủ, Khương Lâm còn có chút ỷ vào thân phận mình, không muốn cùng động thủ, miễn cho người khác nói ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng mà lúc này thấy thời cơ bất lợi, vậy thì đâu còn do dự. Một lời ra, hắn liền thủ kháp linh quyết, hướng tay ra phía trước. Tiếng thổi phù phù nho nhỏ, một đạo lưu quang từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, trong nháy mắt đã đánh vào màn nước nhược thủy châu. Cùng lúc này, những trưởng lão chấp sự khác của Khương gia cũng rối rít động thủ. Trong lúc nhất thời, các loại võ kỹ bí bảo quang hoa toát ra hướng đánh tới Mạc Tiểu Thất. Tuy nhiên, tất cả công kích đều trở về không có tác dụng gì. Nhược thủy châu bao bọc quanh Mạc Tiểu Thất chỉ là không ngừng biến ảo hình dáng, nhất nhất đem những công kích kia hóa giải vô hình, đồng thời bắn ngược chúng trở về. Nhìn thấy cảnh này, một đám võ giả hư vương cảnh của Khương gia sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Mạc Tiểu Thất nấp trong màn nước của Nhược Thủy Châu, khuôn mặt tươi cười rất lâu, dường như có thể bóc được một tầng xương lạnh. Nàng cắn răng khẽ nói. Các ngươi lấy đồng khi ít, không biết xấu hổ. Ta liều mạng với các ngươi. Tiểu Thất giống như đứa bé nổi đóa vì bị khi dễ, vừa nói xong liền đưa tay chụp những túi vải nhỏ treo bên hông mình. Từng chiếc túi này không ai biết bên trong có gì, mặc dù người của Khương gia lúc trước có phát hiện nhưng mà không để ý. Thời khắc này lại xuất hiện một màn làm cho bọn họ trừng mắt. Theo động tác của Mạc Tiểu Thất, từng con một dần hình thành, các yêu thú hình thể khác nhau bỗng nhiên như thiên thần hạ phàm vọt ra từ những chiếc túi. Xuất hiện đầu tiên là ngân mao sư hổ thú uy phong lẫm liệt, thân dài 6-7 trượng có dư. Con thú này vừa bước ra liền đại phát thần uy, ngưỡng mặt lên trời rống giận một tiếng, miệng to như chậu máu, mở to lộ ra toàn bộ răng nanh, làm cho người trong Khương gia sợ hãi liên tiếp lùi về sau. Uy phong của yêu thú bậc 10 đỉnh phong dư thừa, cùng theo đó phi thiên độn địa bức, xích hỏa kỳ lân đều xuất hiện. Lại có một con cự giao thân hình đen như mực, thân dài 10+ trượng, đầu có 2 sừng cũng xuất hiện. Cự giao kia dùng thân mình bao vây Mạc Tiểu Thất, ngửa đầu ưỡn ngực, trong miệng phun ra nuốt vào lưỡi rắn đỏ thẫm, một bộ dáng không thể động tới, mà trong mắt của hắc giao bày ra vẻ lam nhạt vô cùng quỷ dị. Làm tình Mạc Lân Giao. Lập tức có trưởng lão của Khương gia hét to. Một đám võ giả Khương gia liên tiếp lùi về sau mấy bước, từng người nhìn nhau hoảng hốt, vẻ mặt không thể ngờ nhìn yêu thú vô cùng quý hiếm cùng cường đại kia. Không nói tới phi thiên độn địa bức, giờ này trước mặt mọi người xuất hiện ngân mao sư hổ thú, xích hỏa kỳ lân, làm tình Mạc Lân Giao. Gần như mỗi loại yêu thú đều nhanh tuyệt tích, võ giả tầm thường bên ngoài hoàn toàn không có khả năng thấy. Những yêu thú này sợ dĩ sắp tuyệt tích bởi vì trên thân chúng có một chút huyết mạch của thượng cổ linh thú. Loại huyết mạch này rất khó truyền thừa, theo năm tháng trôi qua cùng thời gian đổi dời, những yêu thú này ngày càng thưa thớt, cuối cùng dường như sắp tuyệt diệt. Khương gia trưởng lão kia sợ dĩ biết được làm tình Mạc Lân Giao, cũng là vì năm xưa muốn tu luyện một loại bí thuật cần dùng tới tinh huyết của mặt dao, nên lão có tìm hiểu qua. Chỉ tiếc lão hao phí hơn 10 năm cũng không tìm được dấu vết của loại mặt dao này, rốt cuộc không thể không buông tha, không tu luyện bí thuật kia. Lão hoàn toàn không nghĩ đã nhiều năm như vậy rồi, lại có một con lam tinh mặt lân dao xuất hiện trước mặt mình. Những yêu thú này bởi vì có huyết mạch của thượng cổ dị thú, cho nên mỗi một con đều vô cùng khó dây dưa. Thường thường có thể phát huy ra đẳng cấp vượt lực qua bản thân. Nếu thi triển ra thiên phú thần thông truyền thừa từ viễn cổ, thì tác chiến không thành vấn đề. Nói cách khác, thực lực chân chính của những yêu thú này đều phải nâng lên một bậc mới có thể đánh giá chính xác. Mà ngay trước mặt, bậc 10 đỉnh phong? Tất cả đều là bậc 10 đỉnh phong sao? Nhảy từ đâu ra chứ? Tiểu nhà đầu này rốt cuộc có lai lịch gì? Một đám vợ giả Khương gia kinh hô, bàn chân đều nhanh rút gần. Vốn cảm thấy Mạc Tiểu Thất lẻ loi một mình, chỉ có tu vi hư vương cảnh, hiển nhiên là một cửa ải rất dễ đột phá. Chuẩn bị bắt nàng để chê ước Dương Khai, lần này thì họ biết đã chọc trúng tổ ong vò vẽ. Khương Lâm sắc mặt trắng bệch, không còn giọt máu. Thân là thế hệ gia chủ này của Khương gia, hắn nào còn đoán không được gia chủ mình lần này đã trêu chọc người không dễ trêu. Hắn vốn cảm thấy Mạc Tiểu Thất chỉ là có chút lai lịch thôi, nhưng vừa thấy đối phương phất tay liền gọi ra bốn yêu thú bậc 10 đỉnh phong ra trợ trận, trong lòng lập tức hiểu rõ Mạc Tiểu Thất không chỉ có chút lai lịch, rõ ràng là lai lịch cực kỳ to lớn, căn bản không phải Khương gia hắn có thể trêu chọc. Thân là gia chủ, hắn đương nhiên càng lo lắng hơn người khác. Hơn nữa, hắn nhìn từng cái túi nhỏ bên hông của Mạc Tiểu Thất, mơ hồ như nhớ ra điều gì. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ thấu triệt. Ngay khi một đám người Khương gia thất thần, Mạc Tiểu Thất đã cọ sát ra Tiểu Ngân nha. Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc, dạy dỗ đám người không biết xấu hổ này cho ta. Bọn họ dám cùng nhau bắt nạt ta. Tiểu Ngân, Tiểu Hồng, Tiểu Hắc. Người Khương gia nghe liền hoảng sợ, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Ba con yêu thú bậc 10 đỉnh phong, thêm thân thượng cổ dị thú huyết mạch quý hiếm, là được gọi bằng những cái tên đơn giản mà rất là nực cười. Đổi thành lúc khác, người của Khương gia sợ rằng muốn cười ha ha. Nhưng mà lúc này, tất cả bọn họ đều muốn khóc. Ba con yêu thú như nghe hiểu mệnh lệnh của Mạc Tiểu Thất, liền mau chóng phát ra những âm thanh quái dị. Ngân màu sư hổ thú, một tiếng gầm thét, thân hình khổng lồ dài mấy trượng, lúc này linh hoạt khác thường. Phốc một cái, liền vọt vào trong trận doanh của đám người Khương gia, đưa hai chân trước mạnh mẽ vồ tới. Quét qua một lượt, cuồng phong nổi lên, thiên địa gần như trở nên biến sắc. Người Khương gia nào dám nghênh tiếp, vội vàng bảo nhau tránh né. Mà Xích Hỏa Kỳ Lân lúc này há to miệng, một quả cầu lửa đỏ thẫm nóng rực như mưa rền gió dữ, hướng phía trước kích bắn qua. Từng quả cầu lửa nhỏ nhất cũng chừng cái thớt, tích chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Quả cầu lửa đánh vào trên đất, liền đốt cháy mặt đất. Người Khương gia sợ hết vía tránh ra, sợ dính tới mình. Lam tinh mặt lân dao cũng là xuất động, bên ngoài thân nó tràn ra một tầng khí tức đen như mực, hoàn thành một đoàn mây đen. Lam tinh mặt lân dao nhanh như gió vọt vào trong chiến trường, bao phủ lấy ba cao thủ hư vương cảnh của Khương gia. Trong chốc lát, trong mây đen truyền tới tiếng lách cách đánh nhau cùng tiếng xì xì kỳ quái. Mạc Tiểu Thất an ổn đứng trong màn nước nhược thủy châu, ngực ôm phi thiên độn địa bức, chậm chậm vuốt lông nó, nhìn chiến trường hỗn loạn không chịu nổi, lạnh nhạt nói: dường như không chiếm được thượng phong, có cần phải gọi Tiểu Hoàng, Tiểu Thanh, Tiểu Lục ra không? Mọi người trong Khương gia sợ quá rồi. Ba con yêu thú đỉnh phong mặc dù là bất phàm, nhưng số lượng cường giả hư vương cảnh cũng không ít. Trong đó là không thiếu cấp bậc hư vương cảnh tầng 3, cho nên vừa đánh nhau thế lực của hai bên cũng là cân bằng. Nhưng sau khi nghe Mạc Tiểu Thất nói, trong lòng của tất cả mọi người Khương gia đều hồi hộp, không khỏi không nhìn nhau, có chút không nói nên lời. Riêng ba con yêu thú này đã làm cho bọn họ bó tay bó chân. Nếu là Tiểu Bạch, Tiểu Hoàng, Tiểu Thanh, Tiểu Lục lại lòng trọng ra sân, người Khương gia nào có sức đánh. Mà đúng lúc này, Khương Lâm như bỗng nhiên nhớ ra điều gì,

kèm theo tiếng hét thảm, thân ảnh của Khương Thái Sinh và Dương Khai dây dưa giữa không trung, vừa chạm vào liền phân ra. Dương Khai nét mặt ngạc nhiên, ngược lại Khương Thái Sinh đứng trước mặt hắn cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu. Nơi khóe miệng tràn ra một vết máu, nghiễm nhiên bị thương không nhẹ. Vị cường giả đạo nguyên cảnh trăm năm này, đánh với Dương Khai tranh đấu không tới thời gian nửa ấm trà, liền rơi vào hạ phong. Hắn vô cùng oán độc mà không thể tin nhìn Dương Khai, thế nào cũng không ngờ bản thân không phải là đối thủ của thanh niên này. Quay đầu nhìn một chút bên dưới, Khương Thái Sinh sắc mặt lập tức trầm xuống. Với nhãn lực của hắn, làm sao không nhìn ra những hậu nhân này của nhà mình cũng gặp phiền toái, căn bản không trông cậy được. Có lẽ hôm nay ở đây, cơ nghiệp mấy trăm năm của Khương gia liền muốn tống tán. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt của Khương Thái Sinh trở nên ảm đạm, phẫn nộ nhìn Dương Khai trong miệng quát. Tiểu bối, hôm nay lão phu có chết, cũng muốn kéo người chôn cùng. Nói tới đây, lão vừa thúc giục lực lượng trong người, khuôn mặt già nua vốn tái nhợt càng trở nên đỏ sẫm không ít. Cùng lúc này, lão cắn đầu lưỡi phun ra ngoài một ngụm tinh huyết. Dương Khai sắc mặt trầm đi, ý thức được đối phương đây là thật sự muốn cùng mình vong mạng. Hắn mặc dù có tự tin đánh chết Khương Thái Sinh, nhưng đối phương dù gì cũng là đạo nguyên cảnh. Thật muốn liều mạng cũng không thể nào khinh thường, huống chi hắn giờ này trong lòng còn ôm một trường nhược tích, hành động bó tay bó chân. Vì vậy Dương Khai cẩn thận bày ra tư thế phòng ngự, miễn cho lão gia hỏa này thật sự muốn thi triển thủ đoạn đồng quy vô tận. Ngay sau đó, một đoàn huyết vụ màu đen đem Khương Thái Sinh bao bọc, không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Huyết vụ kia nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, hóa thành một đạo ánh sáng cầu vòng, hướng ngược về Dương Khai mà nhanh chóng bỏ chạy. Dương Khai nhìn mà trợn mắt há mồm, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ Khương Thái Sinh hô khẩu hiệu vang dội như vậy, âm vang có tiếng như vậy, một bộ tư thế thật sự, mặc dù bản thân có chết cũng không cho Dương Khai tốt hơn, muốn cùng hắn đánh nhau đầm đìa kịch liệt, đồng quy vô tận. Nhưng mà kết quả là yểm trợ để bỏ chạy mà thôi. Lão già xảo quyệt. Dương Khai tức giận mắng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ, đồng thời vội vàng thúc giục lực lượng không gian, điều động pháp tắc không gian, hướng về phía Khương Thái Sinh xa xa biến thành huyết quang cỡ một ngón tay, trong miệng quát. Trói! Huyết quang kia hơi dựng một chút, nhưng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh đột phá phong tỏa lực lượng pháp tắc, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước bỏ chạy. Khương Thái Sinh dù sao cũng là cường giả đạo nguyên cảnh, Dương Khai lại ở khoảng cách xa như vậy điều động lực lượng pháp tắc, sao có thể nào vây khốn hắn. Sau khi thoát khỏi trói buộc pháp tắc không gian, hắn xoay người trực tiếp hướng sơn động trong núi hoang mà lao đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Lão già này! Dương Khai rất nhanh liền hiểu rõ ý đồ của Khương Thái Sinh. Hắn hiển nhiên là bởi vì không địch nổi mình. Loại thương thế lại có thương thế, cho nên không có nghĩ muốn dựa vào độn tốc để chạy trốn. Nếu thật sự làm như vậy, hắn tuyệt đối không chạy thoát được truy kích của Dương Khai. Dương Khai biết lực lượng không gian trên phương diện này truy tung và tháo chạy có ưu thế tuyệt đối, cho nên Khương Trường Sinh chú ý pháp trận không gian trong sơn động kia. Chỉ cần thông qua pháp trận không gian truyền tống đi, Dương Khai cho dù có bản lĩnh như trời cũng không đuổi kịp. Khương Thái Sinh quả thật là tính toán tốt, cũng thành công như ý nguyện. Sau khi hắn vào trong sơn động không quá hai hơi thở, khí tức cả người liền bỗng nhiên biến mất không thấy, mà thay vào đó là một cổ lực lượng không gian dao động yếu ớt thoải mái đi ra. Một cổ lực lượng dao động này đương nhiên là bởi vì Khương Thái Sinh vận dụng pháp trận không gian, mà bên này mọi người Khương gia thấy như vậy trong lòng đều lạnh đi. Bọn họ ở bên này đánh nhau chết sống, đem hết toàn lực, thậm chí vì vậy mà ba người bỏ mình, cũng bởi vì muốn giúp lão tổ nhà mình một phen mà thôi. Lại không ngờ rằng ở nơi nguy cơ trước mắt, lão tổ nhà mình không chút nào do dự mà từ bỏ bọn họ, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, liền một mình trốn đi. Bọn họ vốn là không có lòng tin có thể chiến thắng Mạc Tiểu Thất. Thời khắc này Dương Khai đạo nguyên cảnh lại ra tay. Mọi người Khương gia nếu còn lưu, vậy không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Vì vậy Khương Lâm quyết định thật nhanh mà hét to. Đi!